Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 614, Phó Long Thiên Chi Tử. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, sư phó, sau lưng đột nhiên xuất hiện quen thuộc thanh âm, làm Càn Nguyên Thượng Đế trong lòng hoảng hốt, kinh ngạc vô cùng, nhưng là ở theo sau, hắn lại mạc danh. An ổn xuống dưới, trong miệng tiện đà nói, ngài, đều đã biết, tuy rằng không biết chi tiết, nhưng là cũng suy tính ra đại bộ phận, từ ngươi tìm được căn nguyên không nói cho Trường Không Vô Kỵ khi đó bắt đầu. Ta liền lo lắng sẽ xuất hiện ngày này, thật không nghĩ tới a, đồ đệ, hiện tại quay đầu lại còn kịp, thừa dịp Trường Không Vô Kỵ chưa từng phát hiện, Phó Long Thiên. Giống như một cái từ phụ giống nhau nói, rằng thật sự, hắn cùng Càn Nguyên Thượng Đế quan hệ, nhưng không bình thường, vị này bệ hạ, chính là hắn từ tiểu đưa tới đại xem như, từng bước một trưởng thành, thẳng đến ngồi ổn đại lục, đều cùng hắn có chặt chẽ quan hệ, giống như là, chân chính phụ tử, rất là yêu thương hắn, sư phó, ngươi không cần lo cho ta. Ngươi đi con đường của ngươi, ta đi ta lộ, ta đã quyết định, không có đổi ý đạo lý. Càn Nguyên Thượng Đế, lúc này trả lời tương đương kiên quyết cùng lạnh nhạt, tựa hồ giữa hai bên cảm tình, một chút đều không thâm. Bất quá hắn sau lưng Phó Long Thiên, lắc đầu, tiếp tục xin khuyên nói, trước không nói, hắn có phải hay không thiên mệnh chi tử, ngươi cách làm. Cũng là hoàn toàn sai lầm, ngươi như thế nào có thể lựa chọn cùng Bát Chảo Vương một cái lộ? Ngươi vẫn là nhân loại, vẫn là nhân gian nhân hoàng a. Nhân hoàng, ha ha ha, ta lập tức liền không phải, nhân hoàng hẳn là hoàng phủ gia. Ngài lão, có thể sẽ giúp ta một lần, tiêu diệt hoàng phủ gia sao? Nếu hành nói, ta liền không đi con đường này. Càn Nguyên Thượng Đế, trong lòng oán giận nói, hài tử, đây là thiên đạo sở mệnh sự tình, nghịch chuyển không được, liền tính không phải nhân hoàng, có sư phó ở, ngươi cũng có thể đi thượng giới tự tại a. Thượng giới tự tại, sư phó ngươi lừa ai đâu, ngài ở thượng giới tình cảnh, cũng không được tự nhiên đi, đừng trách đồ đệ ích kỷ, muốn trách liền quái ngài. Cho ta cơ hội, làm ta tâm, không xa rơi xuống, hảo gia hỏa, Càn Nguyên Thượng Đế cãi lại phương thức, đảo thật là không bình thường, đem nào đó trách nhiệm, cũng đẩy đến Phó Long Thiên trên người, bất quá đối diện Phó Long Thiên, thật đúng là không có phản bác cái gì, cau mày về sau, tiếp tục nói, sư phó vẫn luôn đều tưởng bồi dưỡng ngươi, chẳng sợ diệt nguyên lai nhân hoàng. Đều sẽ không tiếc, chính là trái phải rõ ràng, chúng ta không thể sai, thiên mệnh cũng không thể cãi lời, thu tay lại đi, Phó Long Thiên lời nói chung, cũng nói ra nào đó năm đó sự tình, Long gia hủy diệt, kỳ thật hắn mới là, chân chính phía sau màn đẩy tay, nhưng hắn xin khuyên, là không có hiệu quả, Càn Nguyên Thượng Đế giờ phút này. Ngược lại khóe miệng một câu nói, Trường Không Vô Kỵ cái này sư đệ, đối ngài hào cảm cũng giống nhau đi. Ta cảm giác, còn không bằng hoàng phủ gia, cùng hắn thân cận, người cảm thấy hoàng phủ tiểu hoàng đế, long khí thành hình, mở ra long chi ý, biết hết thảy về sau, người ta hai người, có thể hay không cùng bị Trường Không Vô Kỵ chém giết. Kia cũng là về sau sự tình, ngươi không thể trợ giúp hải tộc, xâm phạm nhân gian, nhằm vào Trường Không Vô Kỵ. Phó Long Thiên tại đây phương diện, vẫn là thập phần kiên quyết, miệng lưỡi bên trong, đã có hiệu lệnh ý tứ, nắm tay nắm chặt, tựa hồ cũng muốn động thủ. Nhìn đến Phó Long Thiên cái này bộ dáng, Càn Nguyên Thượng Đế, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha ha, sư phó a sư phó, đồ đệ còn không bằng một cái gọi là thiên mệnh giả sao? cũng hảo, ta chi ý đồ, đem càng thêm kiên quyết. Ngài, ngăn không được ta, ai cũng không được. Càn Nguyên Thượng Đế như thế một lời rơi xuống đất về sau, đã là chủ động ra tay. Hoàng Long Chín Đạo Kinh, tại đây địa phương, phóng lên cao, rít gào thiên địa, bàn tay to đi phía trước một cái chấn áp, vô cùng long khí, buông xuống Phó Long Thiên đỉnh đầu. Cho ngươi một nén nhang thời gian suy xét, nếu không vi sư, cũng chỉ có thể kêu Trường Không Vô Kỵ. Phó Long Thiên trở tay ứng đối đi lên, ầm ầm ầm, từng đợt kịch liệt nổ vang dưới. Hai người tại đây màu bạc hồ nước hạ, đại chiến dựng lên, muốn nói, Phó Long Thiên cảnh giới, hiện tại là vững vàng cao hơn Càn Nguyên một bậc. Nhưng tại đây trong đó, có một cái điểm mấu chốt, Càn Nguyên Thượng Đế, vẫn là nhân hoàng đâu, một thân nhân hoàng chi khí. Đối với nhân loại áp chế, đó là thập phần đáng sợ. Thế cho nên nãi sư Phó Long Thiên lại cùng hắn đối chiến bên trong, tương đương có áp lực. Vừa lên tay chính là toàn diện hạ phong. Nhưng hắn còn ở xin khuyên Càn Nguyên Thượng Đế, hy vọng hắn có thể quay đầu lại. Sư phó, đừng nói là một nén nhang, chính là một ngày một năm, ta cũng sẽ không biến. Cho ta, bại, Càn Nguyên Thượng Đế, nhu cầu cấp bách mau mau luyện hóa căn nguyên, căn bản không do dự, vận dụng mạnh nhất thủ đoạn, chín điều chân long, gào thét hư không, quay cuồng bạc hồ, lấy cửu cửu quy nhất phương thức, không lưu tình chút nào. Đối với Phó Long Thiên nghiền áp xuống dưới, oanh, phốc, ứng lúc này, Phó Long Thiên thế nhưng thật sự không phải Càn Nguyên Thượng Đế đối thủ. Đạo thuật đều đã vận dụng ra tới, chính là nhân hoàng chi khí bá đạo, đối nhân loại tới nói, quá đáng sợ. Một tiếng vang lớn dưới, hắn đã cuồng phun màu đỏ tươi, như sao băng giống nhau đánh vào hồ nước hạ trên mặt đất. Ngươi, ngươi thế nhưng đối vi sư như thế ra tay tàn nhẫn, ai, bất đắc dĩ ha. Phó Long Thiên trong ánh mắt tràn đầy đều là thất vọng sắc thái. Hắn đôi tay một cái nhúc nhích, thời không kính mặt nháy mắt mở ra, liền phải báo cho Trường Không Vô Kỵ tiến đến. Nhưng là liền ở ngay lúc này, tương đương phụt một tiếng sạch sẽ lưu loát, phá thể tiếng động ở Phó Long Thiên trên người truyền lại mà ra. Xem hắn ngực, thế nhưng bị đan xen thời không đao kiếm xuyên một cái đối xuyên, đáng sợ thời không lực lượng nhanh chóng đoạt lấy hắn lực lượng cùng sinh mệnh. Càng làm cho Phó Long Thiên kinh hãi chính là thời không lực lượng tiến công quá quỷ dị, ở tổng lực lượng tuyệt đối áp chế dưới, hắn liền chút nào phản kháng khả năng đều không có. Càng sâu đến, hắn thời không kính mặt truyền lại năng lực cũng bị đương trường đánh nát. Câu thông Trường Không Vô Kỵ, tưởng cũng muốn suy nghĩ, Phó Long Thiên tiểu oa nhi, ngươi vì sao nhất định phải cùng chúng ta đối nghịch đâu? Này thanh âm chính là Bát Chảo Vương, tà ác tiếng động, trong đó tràn ngập tuyệt đối vô tình. Đến nỗi vừa rồi còn tính to lớn chiến đấu, kỳ thật cũng là bị Bát Chảo Vương thời không thủ đoạn sở phong tỏa. Bằng không, bằng vào Trường Không Vô Kỵ thực lực, còn có hắn trên người đối long cảm ứng thập phần lợi hại, chân long há có thể sẽ không phát hiện nơi đây tình huống. A, Bát Chảo Vương, ngươi làm gì? Ngươi vì sao phải giết ta sư phó? Càn Nguyên Thượng Đế nhưng trăm triệu không có sát sư ý tưởng, trước mắt một màn làm hắn lá gan muốn nứt ra, phẫn nộ bên trong trực tiếp vọt lại đây. Nhưng là thời không chi lực cường đại, làm hắn căn bản vô pháp cứu trở về Phó Long Thiên. Chờ mắt liền nhìn Phó Long Thiên hủ bại đi xuống, nét Phó Long Thiên hai tròng mắt vẫn luôn đều ở tỏa định Càn Nguyên Thượng Đế, miệng trương trương, cuối cùng vãn hồi lời nói, chung quy không có nói ra, gần phát ra chỉ có hai chữ: báo ứng. Huynh đệ, ngươi đã là phản đồ. ta đây là ở giúp ngươi biết sao? Không giết hắn, người ta cũng chưa hảo kết quả. Chính mình tự hỏi đi. Bát Chảo Vương nói xong câu đó, đã là rời đi, hẳn là kiềm chế Trường Không Vô Kỵ đi. Chỉ còn lại Càn Nguyên Thượng Đế, ôm ở trong tay hắn Xa Hóa Sư Phó. Ánh mắt từ huyết hồng biến thành đen nhánh. A, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, gào giống như ma, làm cho người ta sợ hãi tâm thần. Nơi xa đương người đứng xem Hoàng Phủ Liệt Huân, lại xem đến rất là an tĩnh. Hắn trải qua tra tấn, sau này nhưng lớn hơn rất nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.